Chương 638, Thánh Giáp Trùng. An Tình quá bận rộn điện thoại di động đều không có tiếp, tiểu gia hỏa bĩu môi, kéo lên Lăng Vân theo đại bộ đội tiên nhưỡng lại bị mất, Lăng Vân khóc không ra nước mắt ta, hắn tại sao lại sơ suất, ổ Lăng Vân ca, ngươi tại sao lại tới, Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, mấy người các nàng đều đang đợi Thiến Thiến đâu, cho nên nghỉ ngơi tại chỗ xấu hổ, Lăng Vân nói, ta không yên lòng, tiểu gia hỏa lúc này mới phát hiện ba của nàng ra mặt dày như vậy, bối bối nói, xoáy thúc thúc khẳng định không nợ những cái kia đồ cổ. Đã nói xong a, đại thúc thúc không cho phép một mình cầm cơ, Vô Tuyết dặn dò. Tỷ tỷ, bảo bảo có thể phân bao nhiêu, tiểu ấy lỉn mãi thanh mại khí hỏi. Im lặng tất cả mọi người cười, một kiện cũng chưa tới tay đâu, ngươi liền nghĩ làm sao chia rồi, tiểu gia hỏa vô cùng khả ái sờ sờ đầu của nàng nói ra, tiểu ấy lỉn, ngươi mẫu hậu nhiều tiền như vậy, cũng không cần phân, bối bối cười ha hả gật đầu, lúc này tiểu ấy lỉn nhận sợ, nói, bảo bảo trong nhà nghèo nhất, muốn chia nàng mới sẽ không ngu như vậy, coi như không cần nàng cũng muốn. Dù sao nàng thì là ưa thích phát sáng đồ vật, hoàng kim nàng thích nhất. Tiểu gia hỏa nhướng mày, không khí vị đạo thật là lạ. Tốt không thích những mùi này, nàng nhưng không biết những cái kia khí thể đều là có độc, Lăng Vân làm cho các nàng đều nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, uống miếng nước, giải giải độc, mà hắn thì có phần có hứng thú nhìn từ trên xuống dưới địa phương, đồng thời mở rộng thần thức, nhìn xem hoàng kim đều giấu ở nơi nào, theo bên cạnh trên một tảng đá lớn mặt ghi chép. Cái này phạ dạ ông là tạ khả mùn, đây là sự thực, tạ khả mùn hắn lăng mộ không phải xuất thổ dô ý ha, nơi này kim tự tháp, tựa hồ cũng không. Phổ thông A, một bên trên vách tường, viết một hàng chữ, đó là cổ Ai Cập nguyền rủa minh văn, trên đó viết, người nào nhiễu loạn phạ dạ ông ngủ say chỗ, tử thần đem dương cánh buông xuống trên đầu hắn. Tiểu gia hỏa khô cằn nhìn đến, căn bản là xem không hiểu, ngược lại là có thể nhìn xem một số bích họa, thiên hình vạn trạng, Lăng Vân nhìn lấy nhẹ nhàng đọc đi ra, Hứa Nhạc nuốt nước miếng. Thật như vậy, tà môn, Lăng Vân quay đầu về các nàng cười cười, trong lòng cũng thì hai chữ, ha ha, tử thần nếu như ai là, cái kia ở trước mặt hắn cũng muốn quỳ xuống nghỉ ngơi. Sau đó, tiểu gia hỏa giống như nghe được bốn phía có tiếng gì đó, cha cha cha cha hả, tiểu gia hỏa tại chỗ không đi, ánh mắt nhìn khắp nơi. Đâu, thanh âm thì ở bên cạnh à, sẽ là gì chứ, tiểu ấy lỉn ánh mắt sáng ngời, ngồi xổm xuống theo hạt cắt bên trong keo kiệt ra một con côn trùng đến, tỉ tỉ. Là cái này, côn trùng nói xong đem nó buông tay, tâm đùa nó đâu, Long Yên Nhiên giật nảy mình, kinh hô một tiếng nói, cái này đây là thánh giáp trùng, Lăng Vân sạm mặt lại, muốn là nó có thể cắn động tới ngươi, tiểu ấy lỉn, nó khẳng định ăn sạch quăng ngươi, bối bối lòng hiếu kỳ, một mực tại quan sát Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Nói ra bị cắn ngươi thì khóc, cái này thánh giáp trùng là cổ Ai Cập biểu tượng đồ đằng, có màu vàng xanh nhạt hoặc lấy màu xanh biếc. Càng có cường đại ăn người, thánh giáp trùng là màu vàng nóng, tiểu ấy lỉn trong tay thánh giáp trùng cũng là lóe kim quang. Vậy liền đại biểu nó không chỉ có ăn người còn hung mãnh có độc, cho nên Long Yên Nhiên phản ứng rất lớn, tiểu ấy lỉn liếm lắp miệng, đối với trước mặt Lăng Vân hỏi, ca ca, đem nó nướng ăn ngon, A Cơ Vô Tuyết cùng tiểu gia hỏa hung hăng run rẩy. Một chút, bối bối đâu, nàng thì là một bộ ghét bỏ biểu lộ, cũng là nướng lại hương, nàng cũng sẽ không ăn, Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, khắc cái gì đều hướng ăn phương diện kia muốn, A Hứa Nhạc mò sờ cằm, thật sự là có thể ăn, Lăng Vân du du trả lời, nướng không có dầu chiên ăn ngon. Vật nhỏ này muốn là đem bọn nó dầu trên nồi phóng một cái, nổ trí kim hoàng kéo ra, lại dính vào một tầng, tiểu ấy lìn ngăn không được ngụm nước chảy, bối bối nuốt nước miếng, lập tức lắc đầu, không thể ăn, cho dù tốt ăn cũng không ăn, tiểu gia hỏa cùng Cơ Vô Tuyết cũng bắt đầu rời xa tiểu ấy lìn, mà cái sau a ha cười to, gãi gãi đầu dáng vẻ, rất là đáng yêu đây. Dù sao nàng quyết định tốt, chờ sau đó ăn cơm liền để nàng ca ca làm, suy nghĩ một chút tâm lý còn có chút tiểu kích động. Long Yên Nhiên tức giận mở miệng nói, các ngươi là tới tìm bảo bối vẫn là tìm kiếm ăn, tầm bảo bốn cái tiểu bằng hữu đồng loạt chăm miệng một lời trả lời, đều không do dự, vậy các ngươi còn nói ăn cái gì, Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, nhắc đến ăn, Cơ Vô Tuyết ánh mắt ngắm lấy Hứa Nhạc ba lô, nàng thế nhưng là nhớ đến nàng đại thúc thúc hướng bên trong thả tốt nhiều ăn ngon, nàng một người khẳng định lấy không được, làm sao bây giờ đánh tới tiểu ấy lìn cái này tiểu thần trộm chủ ý thì việc nay, tiểu ấy lìn 100 cái ta nguyện ý đến đón lấy rất thuận lợi. Một người cờ ơ mở tới một cái hamburger, lén lút một bên ăn đi, tiểu gia hỏa cùng bối bối cũng không phát hiện, không đúng là bọn họ đều không có phát hiện, tiểu gia hỏa giờ phút này chính chuyên chú phía trên kim quang lóng lánh thánh giáp trùng đầu, bối bối kính lúp đều lấy ra, một bộ chuyên gia bộ dáng, để Long Yên Nhiên sạm mặt lại, muội muội, ngươi nhìn, nó có chân nha, nghe nói như vậy, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên liếc nhau, đã mộng hô. Thật ra tiểu gia hỏa tựa như phát hiện tân đại lục dô nở dê như. Kinh thán không thôi, cha cha cha cha, lại là một trận cha âm thanh, tiểu gia hỏa lần nữa ngắm nhìn bốn phía, nhất thời dọa đến đều nổi da gà trong miệng run rẩy. Tốt nhiều lít nha lít nhít, một đống thánh giáp trùng chính bò qua đến, tốc độ còn thật nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt thì đem các nàng bao vây, bối bối bản chân nho dâm a dâm trong miệng lầm bầm, dẫm ngươi xấu nhóm, dọa sợ muội muội ta giẫm các ngươi nhà Hứa Nhạc. Đốt lên bó đuốc đến rồi Long Yên Nhiên thất thần, nhìn khắp nơi đều không có phát hiện Lăng Vân ở đâu, vừa mới không phải là Go Y Bo Nở Na Nở Dê đuổi theo. Các nàng không nghe thấy A Thiên Nhân cảnh tiền kỳ Long Yên Nhiên, tăng thêm công pháp phía trên vũ kỹ, đã giết chết tốt nhiều thánh giáp trùng, thế nhưng là vẫn như cũ lít nha lít nhít. Có lửa bọn họ không dám tùy tiện công kích tiểu ấy lìn vụng trộm lau chùi đi miệng, an vụng cảm giác vẫn rất thoải mái. Lập tức nàng đối với những cái kia thánh giáp trùng, A mấy hơi thở xấu hổ đến chết nàng lại quên không thể phun lửa, chỉ những thứ này cặn bã trùng, nếu như có thể phun lửa, một cái hỏa long bào hao, toàn bộ chết hết sạch. Lúc này nàng bĩu môi đồng thời, còn chạy đến thánh giáp trùng trước mặt không ngừng dẫm những cái kia thánh giáp trùng lại không cắn nổi nàng, lại không chịu từ bỏ, chính là như vậy ngốc. Lập tức thông minh tiểu ấy lìn xuất ra một cái bao tải, lắp nửa bao tải thánh giáp trùng, thế nhưng là bao tải bị cắn phá, giả không được, tức giận đến miệng nàng phình lên, nàng dâu trên thánh giáp trùng kế hoạch thất bại. Tiểu gia hỏa che mi tâm, ngược lại là hoài niệm trước kia huyết long nguyên, có thể để những cái kia tiểu động vật ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại huyết long nguyên quá cường đại, nàng còn sẽ không khống chế đây. Bối bối lắc lắc đầu không đạp mẹ nó đều mệt chết nàng, rứt rứt khoát khoát, thả ra bạch viêm, để chúng nó xong hết mọi chuyện. A ha, tiểu gia hỏa vô vô tay, nhìn lấy bối bối bạch viêm trong nháy mắt thôn phệ hết thánh giáp trùng, loại kia tràng diện nhìn lấy thì một chữ, thoải mái.